Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 83, Long Ngủ Chi Lý. Không sợ chi cốt a? Trung Kỳ hãm vào trầm tư, hẳn là bởi vì chính mình giúp đỡ bọn họ tinh lọc bào thực nơi say bột, mới đưa hảo cảm độ một hơi tăng lên tới. Có thể biết được, tham dự đến chuyện này trình độ a? Nếu như chỉ là đồng dạng người qua đường giao tình, Nefertari chắc chắn sẽ không cầm loại sự tình này nói cửa ra. Một khi Trung Kỳ không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà là cầm chuyện này tiên dương ra ngoài, nàng nhất định sẽ chọc phiền toái. Thậm chí liền ngay cả huynh trưởng của nàng cũng sẽ bị người để mắt tới. Mà thầy của nàng, rũ cốt giả, danh vọng cũng sẽ kế tiếp bị thương. Chính là bởi vì các người chơi tại nàng cùng Niuso trước mặt, đầy đủ thể hiện ra bọn họ lão chúa cứu thế quang huy hình tượng, mới khiến cho Trung Kỳ xuất hiện ở hiện lúc trước, liền có thể có một cái tương đối cao cơ sở hảo cảm. Mà Trung Kỳ gọn gàng mà linh hoạt đem bào thực nơi say bột ác mộng giải quyết, đã chứng minh hắn năng lực. Hắn vì đi uất chính danh hành vi, lại phô bày đạo đức của hắn cảm giác. Những sự tình này món chồng lên, là được vì Trung Kỳ bị tặng cho thánh hài cốt cơ hội. Quả thật giống như là mạc danh kỳ diệu hoàn thành cái nào đó sử thi nhiệm vụ. Kết quả cấp cho ban thưởng thời điểm, vừa mới cùng Trung Kỳ thuận tay phát nhiệm vụ đồng dạng. Nếu không là Trung Kỳ phản ứng nhanh, hắn cũng không có ý thức được mình rốt cuộc làm cái gì. Mới có thể bị vừa thấy mặt đã bị tặng cho thánh hài cốt. Thánh hài cốt không hề nghi ngờ, chính là thế giới này tối đỉnh cấp nguyền rủa vật, lại càng là chỉ đứng sau chân lý chi thư bảo vật. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói, Trung Kỳ trên người mình liền có chân lý chi thư tàn trang. Đồng thời còn đang tìm, chính nghĩa chi tâm, hắn đối với, không sợ chi cốt, đích xác cũng không có như vậy khao khát. Hắn thậm chí không xác định, chính mình có hay không có thể bị không sợ chi cốt tán thành, nói không chừng còn phải để cho rũ cốt giả tới cầu một cầu chính mình tài năng cố mà làm nhận lấy. Trung Kỳ nghĩ, nếu như mình trực tiếp như vậy hồi phục Nefertari, có thể hay không quá tàn nhẫn một ít, bởi vì hắn là thật sự đối với không sợ chi cốt không có cái gì ý nghĩ, nghị lực hay là kiên nhẫn khả năng cũng sẽ thích hợp hơn Trung Kỳ. Trung Kỳ cho rằng, chân chính dũng khí không phải là không hề có sợ hãi, mà nên là rõ ràng biết được sợ hãi cùng tuyệt vọng. Còn có thể có dũng khí đi trực diện kia phần sợ hãi cùng tuyệt vọng, tựa như cùng thượng một đời người thừa kế đồng dạng, biết rõ chính mình lui bước liền có thể sinh, không lùi thì hẳn phải chết, lại như cũ đối mặt hẳn phải chết mệnh vận. Trung Kỳ căn bản không cảm giác được sợ hãi. Đây cũng nói gì dũng khí. Hắn suy tư một lát, lấy tương đối uyển chuyển phương thức hồi đáp. Nếu ta có thể xác định, như lời ngươi nói cái kia, đồng thời sử dụng hai khối thánh hài cốt phương thức không thành vấn đề. Cũng có thể tiến hành một ít khảo thí. Nhưng nếu như có thể mà nói, ta khẳng định vẫn sẽ ưu tiên tìm kiếm chính nghĩa chi tâm. Chỉ cần ngài nguyện ý tiến hành hiệp trợ khảo thí là tốt rồi. Nefertari vội vàng nói. Nếu chúng ta cũng không đủ chứng cớ, có thể thuyết phục ngài tin tưởng chúng ta, cũng có thể không kế thừa phần này thánh hài cốt đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, như thế không có vấn đề. Trung Kỳ ho nhẹ một tiếng. Này đáng thương dạng, bản thân hắn đều có chút nhìn không được. Nếu không phải là Đông Chi Tâm che đậy để cho Trung Kỳ không có lòng áy náy, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã mở miệng đáp ứng tới. Này thượng vội vàng đưa trang bị đều đưa không đi ra, không khỏi cũng quá mức hèn mọn. Trung Kỳ vội vàng rời đi chủ đề. Ta nhớ được, thánh hài cốt vẫn có phong ấn biện pháp. Nói thí dụ như, long ngủ dược tề là được. Cái này chúng ta đương nhiên biết. Hơn nữa, long ngủ dược tề cách điều chế cũng không phải đặc biệt bí ẩn tri thức. Nefertari nói đến đây, thở dài, thế nhưng long huyết quá mắc, mọi người chu chi, long là hai tướng loại, xã hội càng là hỗn loạn, long dục vọng lại càng tràn đầy, mà càng là thái bình, lòng lại càng thích ngủ, sinh khí lại càng ôn hòa. Hiện giờ đã cùng bình đã lâu rồi, vài đầu cự long sinh khí cũng đều dần dần trở nên ôn hòa. Đối với bảo vật tham lam cùng khao khát cũng dần dần biến nhạt. Hiện tại long đều cơ hồ tìm không được, cả đám đều co lại tại chỗ nào ngủ. Cho dù muốn dùng bảo vật tới trao đổi long huyết, cũng rất khó hấp dẫn chúng bán ra. Cũng chính là, theo thế giới trở nên hòa bình, long cũng liền dần dần trở nên phật buộc lại. Hai tướng loại à? Trung Kỳ như có điều suy nghĩ, tuy không biết cái danh từ này là có ý tứ gì, nhưng từ mặt chữ trên ý nghĩa lý giải, Trung Kỳ cũng biết đại khái, vì cái gì lão tổ mẫu cùng toại phụ đồng dạng thân là cự long, lại một cái là hỏa cùng sáng tạo chi thần, một cái là băng cùng truyền thống chi thần. Này có lẽ cũng là chính thần bên trong không có đệ tam đầu long nguyên nhân. Bất quá Trung Kỳ ngược lại là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Giấy cơ rõ ràng không có loại này kỳ quái cự long tập tính. À đúng, nàng là trang giấy long. Trang giấy long thì cũng không kéo. Làm sao có loại này bản năng? Trung Kỳ trong nội tâm khẽ động. Này có phải là lão tổ mẫu lựa chọn long ngủ với tư cách là thánh khế nguyên nhân? Nếu như long tộc mỗi lần tại hòa bình thế giới thời điểm sử dụng ngủ quá khứ, mà ở sắp hãm vào hỗn loạn thời điểm sử dụng tự nhiên tỉnh lại. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, Trung Kỳ nói nhỏ lấy. Cho nên, lão tổ mẫu kỳ thật chưa từng có vứt bỏ qua hắn con dân. Hắn thực sự không phải là bốc đồng thần minh long ngủ vừa vặn là hắn tựa như nghiêm phụ yêu thể hiện. Thực sự không phải là lão tổ mẫu mỗi lần đều vừa vặn tại nguy cấp thời khắc tỉnh lại. Cũng không phải lẫm đông nhất tộc chịu nguy hiểm tỉnh lại lão tổ mẫu. Mà là bởi vì chỉ cần đến nguy cấp thời khắc, hắn sử dụng tự nhiên tỉnh lại. Tại cùng bình thời điểm cho con dân áp lực. Tại chiến loạn thời điểm cho con dân che chở. Giống như là một cái lấy được thành tựu thì sụ mặt nghiêm túc giáo huấn trách. Dội người nước lạnh. Tại bị người khi dễ thì lại cái thứ nhất đứng ra cầm khi dễ thằng nhãi con người đánh đầu rơi máu. Chảy không được tự nhiên cha già đồng dạng. Tuy hắn chưa bao giờ nói qua cử chỉ này chỗ sâu quy tắc. Cũng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào giải thích qua. Nhưng cần lão tổ mẹ thời điểm. Hắn sử dụng tỉnh lại. Cho nên, tại lấy không được long huyết thời điểm. Chúng ta chỉ có thể dùng một loại phương thức khác phong ấn thánh di vật. Nefertari giải thích nói. Cho dù thánh hài cốt có thể hấp dẫn thích cách người hướng phương hướng của mình chạy đến, nhưng nó lại sẽ không cho thích cách người biểu thị vị trí cụ thể. Bởi vì tìm kiếm được chính mình, đồng dạng cũng là thí luyện một khâu. Nói cách khác chỉ cần đem thánh hài cốt đặt tại trong mê cung, là có thể hữu hiệu phong ấn ở nó. Ít nhất có thể không cho nhỏ yếu phàm nhân đem nó mang đi, tạo thành tai họa, mà thế giới dưới lòng đất chính là thiên nhiên mê cung. Nó thậm chí là có cao độ chi phân. Trừ phi là thánh giả rời bỏ con đường của mình. Bị thánh hài cốt vứt bỏ. Chỉ cần bọn họ vẫn còn một hơi. Sử dụng nghĩ biện pháp đi đến dưới mặt đất. Chế tạo mê cung che giấu thánh hài cốt. Chấm chấm. Nguyên lai như thế. Trung Kỳ bừng tỉnh. Theo hắn biết. Ngoại trừ tháp chủ hòa giáo hoàng bên ngoài. Cái khác hoàng kim giai siêu phàm giả. Hơn phân nửa đều ở dưới địa trong thế giới vụn vặt lẻ tẻ ở. Trước kia Trung Kỳ không biết là nguyên nhân gì. Hắn cho rằng, bọn họ có lẽ là không muốn phục tùng tại phàm tục quyền hành. Có lẽ là muốn trốn tránh trách nhiệm của mình. Hay là đơn thuần muốn an tĩnh. Hiện tại xem ra, e rằng bọn họ đều ở dưới địa thế giới tìm kiếm thánh hài cốt. Nhưng thế giới dưới lòng đất không có tầng số hạn chế. Địa hình so với thành đô cầu vượt trả lại phức tạp. Đích thực là thiên nhiên mê cung. Phàm nhân vừa tiến đến sử dụng lạc đường. Cho nên, Vladimir cái kia phản đồ mới có thể đi đến dưới mặt đất sao? Đây là không đồng ý không phải là bởi vì hắn tại chạy nạn. Mà là hắn cho là mình có thể cùng nào đó khối thánh hài cốt phù hợp cho nên mới phải một mực ngồi. Xổm ở dưới địa, một đợi thật là tốt vài năm. Đã như vậy, ta sẽ đi. Trung Kỳ biểu tình vi vi nghiêm túc. Thỉnh cầm liên quan chi tiết nói cho ta biết a, cho dù là vì không cho hắn thực hiện được, hay là cho hắn thêm phiền toái, Trung Kỳ cũng phải đi kiểm tra một chút tư cách, bởi vì Trung Kỳ vừa mới đột nhiên ý thức được một sự kiện. Nếu như nói, lão tổ mẫu tại cùng năm thường đại hội một mực giấc ngủ. Vì cái gì bây giờ lão tổ mẫu lại sắp tỉnh lại đâu này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.